Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 212, bỏ tiền du hí. Nhị hoàng tử phục hồi tinh thần lại, chỉ chỗ ngồi bên cạnh, đối với Lưu Thành Long nói, ngồi đi. Lưu Thành Long nhưng là một mặt tôn sùng nói, điện phía dưới trước, nơi nào có tiểu nhân cái này không trọn vẹn người vị trí. Tiểu nhân đứng cạnh là tốt rồi. Nhị hoàng tử gật gật đầu, cũng không có kiên trì, than thở, năm đó oan ức ngươi vì là điện hạ làm việc. Tại sao oan ức? Lưu Thành Long cung kính mà nói. Nhị hoàng tử mỉm cười, vốn là anh tuấn tới cực điểm trên mặt có một loại làm người tâm gãy mị lực, nói, đợi đến thành Trường An chuyện, Thành Long ngươi liền theo ta Tần Thành đi. Trường An phong quang tuy tốt, nhưng chung quy quá mức bình tĩnh, dễ dàng để người quên mất hùng tâm tráng trí. Ngươi ở nơi này ngủ đông 6 năm, cũng nên trở lại một tiếng hót lên làm kinh người. Lưu Thành Long trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, nói, tất cả nghe theo điện hạ điều khiển, đứng lên đi. Nhị hoàng tử ánh mắt lại tìm đến phía ngoài cửa sổ hoa khôi giải thi đấu sàn nhảy chính trên. Sau đó phải biểu diễn, chính là giai nhân thơ bên trong vị kia nghiêng nước nghiêng thành văn thánh trai hoa đại gia chứ. Lưu Thành Long đứng lên, cung kính mà nói, chính là, Hoa Tưởng Dung vốn là văn thánh trai đầu bảng, rất có danh tiếng, trải qua Lý Mục liên tục hai đầu trăm năm thơ gia trì. Lần này, hết sức có hy vọng đoạt được hoa khôi. Nhị hoàng tử cười gật gật đầu, lại hỏi, cái kia trước mắt đang ở tạ tràng vị cô nương này là cái nào lâu? Lưu Thành Long ngẩn ra, cách cửa sổ liếc mắt nhìn, nói, là ỷ Thúy Kết Lục Hồng Tụ Lục cô nương, cũng là lần này hoa khôi đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, am hiểu tay áo múa cùng thổi tiêu, rất có tài sắc. Nguyên bản nàng bị cho rằng là lần này hoa khôi giải thi đấu đoạt giải quán quân nhất đại nhiệt môn, bất quá bây giờ bởi vì Lý Mục quan hệ, Hoa Tưởng Dung có cái sau vượt cái trước xu thế cũng là khó nói. Phái người đi đưa 10 vạn cái giỏ hoa cho vị này Lục cô nương, nhị hoàng tử nói. Lưu Thành Long nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt, hắn hiểu được này vị điện hạ tâm tư, phủng cái khác cô nương, còn không phải là đang chèn ép Hoa Tưởng Dung mà, nhưng một cái gái lầu xanh, có đáng giá gì nhị hoàng tử chèn ép, mâu đầu chỉ, còn chưa phải là Lý Mục. Nói cho cùng, còn là tức giận a, cũng khó trách, bây giờ nhị điện hạ huênh hoang tránh kính, tự năm nay mùa xuân xuân thú việc sau, thái tử hữu danh vô thật, nhị điện hạ vẫn có thành là thứ nhất thái tử thí sinh xu thế. Khắp nơi đều nhờ vả, ba mời Lý Mục như vậy một cái huyện khiến mà không được. Coi như là như thế nào đi nữa rất khiêm tốn, cũng vẫn là sẽ sản sinh ngăn cách đi. Tiểu thư, ỷ Thúy Các Lục mọi người đã ở tạ tràng, lập tức liền đến phiên ngươi lên đài rồi. Sàn nhảy chính phía sau lâm thời trong lều mặt, nha hoàn Hinh Nhi bính bính khiêu khiêu chạy trở lại, gương mặt kích động cùng hưng phấn. Biết rồi, Hoa Tưởng Dung yên tĩnh nói, nàng tối nay người mặc đơn giản màu trắng cung trang quần lụa mỏng, chỉ là hơi thi phấn trang điểm, cũng không có như cái khác danh kỹ như vậy tỉ mỉ trang phục, nhưng cả người thần hoa nội hàm, khí chất như tiên, quanh thân lượn lờ một loại tiên khí, tự có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Nàng một chút đều không sốt sắng, trong lòng cũng không gợn sóng, đúng là một bên Bạch Huyên, nhưng là sắc mặt sốt sắng mà nói, Hoa Nhi muội muội thế nào, có nắm chắc không? Không cần sốt sắng, bình thường phát huy là tốt rồi, một lúc là hát giai nhân thơ, vẫn là hát Hoa Tưởng Dung, nàng cũng là 30 vị chuyên nghiệp bình ủy một trong. rảnh rỗi chuyên môn chạy đến hậu trường đến vì là Hoa Tưởng Dung góp phần trợ uy. Hoa Tưởng Dung xì một tiếng nở nụ cười, nói, Bạch Mụ Mụ, ngươi lại nói như vậy xuống, ta thật là liền khẩn trương a. Bạch Huyên ngẩn ra, phản ứng lại, nguýt một cái, nói, Dung Lý công tử lời nói, Mụ Mụ ta đây là mục đích run rẩy a. Mười mấy năm tâm nguyện, mắt thấy liền có thể lấy một buổi đạt thành, làm sao có thể không căng thẳng a. Đúng rồi, ta muội muội ngốc, Lý công tử có thể có vì ngươi chuẩn bị kỹ càng thơ văn a. Cửa ải cuối cùng, thơ văn phi thường trọng yếu a. Hoa Tưởng Dung nói, cái này ta không biết, chưa đã từng hỏi Mục ca ca, hẳn là có đi. Ai, người nhà người nhà người nhà, còn không có có chuộc thân xuất giá đây. Một trái tim đều đã hoàn toàn liên hệ ở Lý Mục trên người. Hiện tại như là Lý công tử đem ngươi bán, ngươi còn đang giúp hắn kiếm tiền đây. Bạch Huyên trêu ghẹo, sau đó nói, ta muội muội ngốc a, ngươi đúng là cũng bảo lưu một chút a, lạt mềm buộc chặt gì gì đó. Mụ mụ năm đó ta là thế nào dạy ngươi câu nam nhân? Cái kia chút bản lĩnh, ngươi đều quên sạch a. Hoa Tưởng Dung liền cười, cũng không phản bác, nàng biết Bạch Mụ Mụ kỳ thực cũng là lo lắng, là đang vì nàng tốt, nhưng nàng tin chắc, mình Mục ca ca, căn cứ đối với không phải cái kia loại bội tình bạc nghĩa người. Ngươi liền cười khúc khích đi. Bạch Huyên bất đắc dĩ nguýt một cái, sau đó có vui dạo rực nói, đằng trước mấy vị nhận được lãng hoa, lấy tư ngọc hoa mọi người nhiều nhất, cũng bất quá là hơn 31,000 cái. Hoa nhi ngươi bây giờ tiếng tăm, thêm vào Lý Mục công tử tiếng tăm, 30,000 cái giỏ hoa tuyệt đối không bằng lời hạ. Bạch Mụ Mụ ta cũng vì ngươi chuẩn bị một ít, lãng hoa này một hạng, hoa nhi ngươi tuyệt đối có thể đoạt giải nhất, danh sĩ cho điểm ngươi cũng sẽ không hạ xuống. Như là Lý công tử ở có thể vì ngươi chuẩn bị một bài trăm năm thơ. Cái kia hoa khôi trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài sàn nhảy chính phương hướng, đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Sau đó một vị giáo phường ti trưởng ca thanh âm, thông qua pháp thuật gia trì, truyền khắp lưu danh đường phố. Chúc mừng Lục mọi người, thu vào 136,000 cái giỏ hoa. Bạch Huyên nhất thời sửng sốt, nàng lấy vì là mình nghe lầm, nhìn về phía bên cạnh nha hoàn Hình Nhi. Hình Nhi cũng là há to miệng, 130,000 cái giỏ hoa. Này, làm sao có khả năng? Một cái hoa lam 100 ngân, 10,000 cái giỏ hoa chính là 10,000 ngân, tương đương 10,000 kim. 130,000 nhiều cái giỏ hoa cũng chính là 130,000 kim. Con số này không khỏi cũng quá điên cuồng. Một hồi đoạt đi rồi tất cả hoanh hoang. Bạch Huyên sắc mặt miễn cho trở nên khó coi. Sàn nhảy chính bên kia đương nhiên không thể thật sự xây 130,000 cái giỏ hoa. Vượt qua 100 cái giỏ hoa đánh thưởng đều là trực tiếp đưa lên kim phiếu, đối ngoại tuyên bố một con số liền có thể ỷ thúy các lục hồng tụ, tiếng tăm rất lớn, hâm mộ không ít. Sau lưng nàng cũng có vài vị thương hội tập đoàn tài chính chống đỡ, hoa khôi giải thi đấu bên trong cũng có cơ hội làm ăn, là thương nhân tranh danh trục lợi vị trí. Nhưng một cái nào thương hội có thể một hơi đập ra đến như vậy nhiều? Không thể a, loại này động tác lớn, nàng không thể trước đó một chút tin tức đều không có thu vào a. Bạch Huyên đột nhiên cảm thấy, tối nay cái này hoa khôi cuộc tranh tài quỹ tích, muốn dần dần mà nằm ngoài dự đoán của chính mình cùng nắm trong tay. Đây là một cái hết sức không ổn dấu hiệu, lẽ nào tối nay có đại nhân vật muốn phủng lục hồng tụ? Còn là nói, kỳ thực vốn là hướng về phía Hoa Tưởng Dung tới. Dù sao, lần này hoa khôi cuộc tranh tài đoạt giải quán quân đứng đầu, Hoa Tưởng Dung là xếp hạng thứ nhất A. Ở Bạch Huyên phía trước một loạt hoạt động bên dưới, Hoa Tưởng Dung trông đỡ suất cũng là cao nhất. Đặc biệt là Thành Trường An mỗi bên Đại Thương Hội Tập đoàn Tài chính cũng biểu thị sẽ trông đỡ Hoa Tưởng Dung, đánh ngắm hoa cái giỏ. Phía trước qua loa kế toán, Hoa Tưởng Dung có thể bắt được 40.000 đến 50.000, trong đó số lượng lãng hoa trên căn bản có thể bảo đảm đoạt giải nhất. Nhưng bây giờ, một cái hoa lam chính là một kim, tiền nhiều hơn, có thể thay đổi kết quả cuối cùng, cũng có thể đập chết người A. Đang suy nghĩ trong đó, bên ngoài lều một trận ồn ào tiếng hoan hô truyền đến. Thì nhìn vừa rồi đồng hồ diễn xong Lục Hồng Tụ, từ trên sàn nhảy hạ xuống, một đám ỷ thúy các người, ngay lập tức sẽ ủng đi tới. Một đám người trải qua Hoa Tưởng Dung lều vải, trong đám người trung niên Lục Hồng Tụ, gương mặt hưng phấn cùng kinh hỉ, ở ỷ thúy kiếp tỉ muội cùng mụ mụ tang cùng đi bên dưới. Đi tới, trở thành người người chú ý trung tâm. Đặc biệt là vị kia tên là Lục Tuyết mụ mụ tang, xưa nay cùng Bạch Huyên không cùng, đi qua lều vải thời điểm càng là cố ý lớn tiếng mà nói: "Ha ha, nghe nói năm nay có người nhảy nhót tưng bừng, nén đủ lực đây, muốn lấy đệ nhất, còn liếm mặt đi cho cái kia chút phú thương quyền quý tiếp rượu, chính là vì nhiều lừa gạt mấy cái giỏ hoa, đúng là khổ cực đây. Đáng tiếc a, chúng ta Hồng Tụ một khúc tay áo múa, liền 130.000 lãng hoa. Ha ha, không sợ cùng mọi người nói a, đua nhau chọn hoa khôi, vẫn phải là dựa vào bản lãnh thật sự, ngầm cái kia chút thủ đoạn nhỏ, tính là gì? Không đủ tư cách a." Cái này tỏ rõ chính là đang giễu cợt châm biếm Bạch Huyên, vì Hoa Tưởng Dung có thể đoạt giải nhất, Bạch Huyên mấy ngày nay cũng là nhọc lòng, sệ mặt xuống đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng tất cả mọi người ở làm như thế, đây là quy tắc trò chơi cho phép bên trong phạm vi a. Làm sao đến rồi ỷ thúy lâu Lục Tuyết trong miệng, nhưng trở nên không chịu được như thế cơ chứ? Bạch Huyên tức giận cả người run. Hì hì, chính là đây, nghe nói cái kia Hoa Tưởng Dung sớm đã bị Lý Mục phá thân thể, trả lại tranh cướp hoa khôi. Đây không phải là phá hoại quy củ sao? Đã không có thuần khiết, còn không thấy ngại đến mất mặt xấu hổ, vì lưu lại Lý Mục, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, danh kỹ bộ mặt đều bị hắn vứt sạch. Lại có một ít lời đàm tiếu xa xa mà truyền tới, đang dễ dàng để trong lều người cũng nghe được. Thổ hào tư duy, đúng là không thể dùng lẽ thường đến đo lường a. Lý Mục nghe được Lục Hồng Tụ chiếm được 130.000 lãng hoa, cũng là líu lưỡi, này để hắn nhớ tới trên địa cầu một ít trực tiếp bình đài, có tướng mạo cô gái xuất sắc, làm điệu làm bộ, liền có thể lấy để rất nhiều trạch nam điên cuồng, thậm chí không tiếc tham ô công khoản kết xù đi đánh thưởng. Xem ra thế giới này cũng không thiếu mấy người ngốc nhiều tiền oan đại đầu a. Có người trực tiếp thưởng 10 vạn cái giỏ hoa. Trịnh Tôn Kiếm từ ngoài cửa đi tới, sắc mặt kinh nghi bất định nói, là đối diện Bão Nguyệt lâu cao nhất trong phòng quý khách. Lai lịch bí ẩn, đánh nghe không hiểu, hắn phản ứng này xem như là cực nhanh, đã tra được nhiều tin tức. Lý Mục gật gật đầu, tiểu nhân vậy thì sai người đi sắp xếp xoay tiền, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, Hoa đại gia liền muốn lên đài, trong thời gian ngắn, muốn vượt qua 10 vạn lãng hoa, thời gian trên sợ là không kịp. Hắn đương nhiên biết Lý Mục muốn phủng Hoa Tưởng Dung, bởi vậy sớm có chút chuẩn bị, chí ít 3 vạn lãng hoa là có. Ở Thành Trường An, Trịnh Tôn Kiếm 3 chữ là có năng lượng như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới ỷ thúy kích dĩ nhiên chơi lớn như vậy, vượt qua bao năm qua, nhất thời có chút không ứng phó kịp. Lý Mục lắc lắc đầu, nói: "Không cần, trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi." bỏ tiền so đấu đánh thưởng. Không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng a. Ai biết, ỷ Thúy Kích có phải là phối hợp giáo phường ti ở khi nâng a. Tuyển tú trực tiếp, trong đám sức mạnh cũng là rất trọng yếu. Lý Mục đối với Hoa Tưởng Dung có lòng tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục